Chương 76 Công khai phạm tội. Không thể nào, ảo giác chắc chắn là ảo giác. Những cô gái xinh đẹp đứng bên hồ bơi trong lòng đồng loạt hét lên. Vì sao người rớt xuống nước không phải là mình chứ? Hoa hồ điệp vừa phục hồi tinh thần trong đau thương lại một lần nữa bị cảnh trước mắt đè kích nặng nề. Vì sao cùng rơi xuống nước mà lại có sự phân biệt đối xử như vậy? Hoa hồ điệp đau khổ tự kỷ ngồi góc tường đếm kiến. Tề Hạo phớt lờ mọi ánh mắt đố kỵ, ngưỡng mộ, kinh ngạc xung quanh. Anh hôn lên đôi môi hồng kia mà không rời. Thật sự anh chỉ định hô hấp nhân tạo thôi. Muốn trách chỉ có thể trách cô nàng. Ai bảo cô nàng xinh đẹp khiến anh muốn phạm tội công khai. Kỷ Hiểu Nguyệt bị sặc nước chỉ ngất đi một lát, nhưng cảm giác mềm mại lại mạnh mẽ trong miệng như một tia sét đánh vào cô, làm cô tỉnh táo ngay lập tức. Khuôn mặt đẹp như tác phẩm nghệ thuật điêu khắc đang ép sát mặt cô. Đôi môi anh, hơi thở anh khiến cơ thể cô không ngừng truyền lên từng đợt khô nóng đáng sợ. Trước khi ý thức được hoàn toàn khôi phục, cánh tay cô chưa được từ sự đồng ý của nàng bộ đã giơ thẳng lên. Rồi bớt, một âm thanh vang dội khiến cả bể bơi im lặng. Tiếng hít thở vừa ngưng lại vang lên. Thật sự không phải đâu, không thể nào. Một chăn sa vạc nhỏ nhoi, một phù thủy nhỏ ăn mặc tầm thường, thô tục lại dám đánh tổng giám đốc, vừa lạnh lùng vừa đẹp trai, ai nhìn cũng thích. Lại nắm trong tay quyền sinh xét của tất cả mọi người. Quá đáng thật. Nhiếp Phong nghe tin chạy đến xem cho hay, cũng phải hé hốc mồm, khuê mắt run rẩy. Tiểu Hiểu Nguyệt, các cụ xưa nay có dạy không nên vuốt râu hùm, ấy vậy mà cô dám đánh, cô không muốn sống nữa à? Không, không, không phải là râu mà là mặt, là mặt đấy. Nhưng có phải anh đang nhìn nhầm không? Tề Hạo đang đưa tay sờ lên chỗ bị đánh rồi còn cười kìa. Khủng khiếp, quá khủng khiếp. Bị đánh ngố hư rồi sao? Đúng là Tề Hạo đang cười, nụ cười gian trá pha lẫn sự đắc ý. Nhiếp Phong không biết nghĩ gì hơn. Sau khi tỉnh táo trở lại, Kỳ Hiểu Nguyệt lập tức ý thức được mình đã làm gì. Làm sao bây giờ? Sau một lúc cân nhắc, Kỳ Hiểu Nguyệt lại tiếp tục vung tay lên mắng. Đồ khốn! Dù sao cũng là đánh rồi, một cái hay hai cái cũng không khác nhau là mấy, còn dùn xéo lắm cũng quăng. Tề Hạo giữ lấy bàn tay đang định hành hung mình một lần nữa, ánh mắt vừa mờ ám vừa gian ác. Cô đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy sao? Kỳ Hiểu Nguyệt im lặng nhìn con sói đồ lướt người trước mặt. Ân nhân cứu mạng, toàn bộ việc này đều do anh ta đạo diễn, giờ còn chém khoác lác không biết ngượng. Trời cao chắc là bị thủng một lỗ rồi, nên cái tên vô liêm sỉnh này mới rớt xuống chăn gian. Thôi bỏ đi, nói chuyện phải tránh cái tên này. Nói chuyện phải trái với cái tên này khác gì đèn gậy tay trâu. Cút ngay! Kỳ Hiểu Nguyệt nổi điên, gạt bàn tay đang mò mẫm khỏi người rồi tức giận đứng dậy. Đúng lúc này, một chiếc áo khoác vàng tròn lên vai cô, bọc lấy thân hình xinh đẹp đang ướt sũng. Chúng ta đi thôi. Tiếng An Húc Dương ấm áp mà bình tĩnh. Anh lạnh lùng nhìn lướt qua Tề Hạo cũng đang chậm rãi đứng dậy, đôi mắt sâu lạnh tựa như băng. Chỉ thon chốc Nhưng trong giây phút gieo nhau ấy, một thứ cảm xúc mãnh liệt bùng lên như một ngọn lửa. Nhìn bóng dáng Kỳ Hiểu Nguyệt và An Húc Dương bỏ đi, nụ cười trên gương mặt Tề Hạ biến mất. Nhiếp Phong sợ hãi, bỏ chạy đầu tiên. Tôi không có ở đây, tôi không nhìn thấy gì hết.